Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, quy đồ 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng nhiều ngày thường. Hắc, đừng nói, ta làm Mao Huyết Vượng thật sự có. Cái rất lớn uyên ương nổi bãi ở trên bàn. Bên trái là sa tế quay cuồng Mao Huyết Vượng. Bên phải lại là nhũ sắc canh cá. Canh là trước tiên chiên quá. Hoàng Hà đại cá chép cá đầu đuôi cá, hai bên canh đều sôi trào. Ủng ục mạo sôi trào bọt nước. Hương khí phác mũi, bất quá mới vừa Tây Tạng bên kia trở về. Vẫn là chậm rãi tương đối hảo. Bằng không dạ dày chịu không nổi, Lộc Thư Tranh ở hứng thú bừng bừng phân chiếc đũa. Thậm chí cẩn thận cấp vệ tuân trồn nhãi con chuẩn bị cái tiểu đĩa. Trương đại trên bàn bãi đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Phiến tốt thịt cá, dê bò thịt, tôm hoạt nấm, các loại viên. Nhất thấy được chính là đại bàn lỗ đến gãi đúng chỗ ngứa bò kho. Lỗ nghiêu gân chân thú, bên cạnh bàn tả đến hữu. Ngồi phân biệt là vệ tuân, Mao tiểu nhạc vương bành phái. Lộc Thư Tranh ngồi vào cuối cùng cái không vị thượng. Cho chính mình điều phân tiểu liêu, Mao tiểu nhạc ân cần cấp vệ tuân để chiếc đũa. Hỏi, vệ lão sư, người uống sao? Vệ tuân, quả viên cam đi, phía trước An Tuyết Phong rời đi về sau. Mao tiểu nhạc bọn họ liền đã trở lại. Quy đồ lữ trong xã trước mắt ba người. Trừ bỏ Lộc Thư Tranh ngoại. Vệ tuân không sai biệt lắm đều nhận thức. Vương Bành Phái càng là lão người quen, tuy rằng hắn mặt đương ở túy Mỹ tương Tây chờ thoạt nhìn. Không, nhưng hắn này hình, hắn nói chuyện phong cách. Vệ tuân thực mau liền đối thượng hào, Lộc Thư Tranh chi kỳ cấp vệ tuân chuẩn bị cái nam khoản thay. Quần áo hoàn, chỉ cần tùy thân mang này hoàn. Động vật biến trở về người sau tự nhiên liền sẽ mặc quần áo. Phía trước vệ tuân nghi hoặc. Đối An Tuyết Phong vì sao biến thành người sau liền có quần áo nghi vấn giải quyết dễ dàng. Trên người hắn hẳn là có cùng loại cụ, so sánh với dưới. Mao tiểu nhạc khiến cho vệ tuân cảm thấy có điểm xa lạ. Đương Mao tiểu nhạc đứng ở vệ tuân trước mặt, mặt đỏ tai hồng, lắp bắp giới thiệu chính mình chính là Mao Sơn Sĩ chờ. Vệ tuân ấn tượng Mao Sơn Sĩ hoàn toàn nát, hắn trong ấn tượng 5 năm thư phấn. Mao Sơn Sĩ hẳn là cái tính tình thực hảo, rất có kiên nhẫn, thực tích cực lạc quan, tới đều chỉ xuyên bào 5 người, mà Mao tiểu nhạc. Có điểm quá mức tuổi trẻ, thoạt nhìn nhiều lắm nhị tuổi, hứa không đến nhị, hắn thoạt nhìn có điểm nho nhỏ, so vệ tuân cái đầu còn thấp, người bao lớn rồi. Vệ tuân đổi hảo quần áo, đơn giản Mao tiểu nhạc hàn huyên vài câu ta nhị. Mao tiểu nhạc giống hội báo vang rồi, ha ha ha. Là tuổi mụ nhị lạp, bên cạnh trải qua Lộc Thư Tranh cười. Nàng biến thành đầu đại lang, ngậm giỏ rau nhẹ nhàng trải qua cạnh cửa. Trong rổ là đem dính thổ thủy nộn hành lá. Mấy cái thủy linh linh tiểu thanh đồ ăn, Mao tiểu nhạc 4 tuổi kia sẽ liền bắt đầu hướng chúng ta. Mãnh liệt an lợi tam thủy lão sư, Lộc Thư Tranh. Mao tiểu nhạc thẹn quá thành giận, nắm lang lỗ tai, đại lang không né, ngược lại theo Mao tiểu nhạc lôi kéo đem đầu duỗi lại đây. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn phía vệ tuân, cái đuôi lắc lư, thoạt nhìn không giống lang, đảo như là đầu đại hào sa mòi, vệ tuân thử duỗi tới. Nàng thế nhưng thật đúng là đem đầu duỗi đến vệ tuân hả? Dịu ngoan cọ cọ hắn tâm, không thể không nói. Người bình thường mới tới xa lạ địa phương, lọt vào nhiệt tình chiêu đãi, khả năng sẽ cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Vệ tuân tuy rằng sẽ không, nhưng hắn tưởng, chẳng sợ chính mình là người bình thường, chỉ sợ sẽ không cảm thấy xấu hổ, nhận thức 5 năm tiểu thư phấn. Soái khí lại có chút đáng yêu lang, làm người thực có thể thả lỏng lại, quy đồ người là ở thực nghiêm túc chiêu đãi hắn. Không hy vọng hắn ở chỗ này đến không được tự nhiên, vì sao đâu. Vệ tuân tâm dâng lên nghi hoặc, Hắn thờ phụng trên đời không có vô duyên vô cớ ái cùng hận. Nếu là bởi vì hắn là tân đội viên, mới đối hắn tốt như vậy. Kia hắn hiện tại còn không có gia nhập lữ đội, hơn nữa Mao Tiểu Nhạc nói đến tới. Mao Tiểu Nhạc tuy rằng thực chờ mong thực hưng, lại không có thúc giục, mà là trịnh trọng làm Vệ Tuân nghĩ lại. Thêm lữ đội là đại sự, không cần khinh suất, cũng không phải đặc biệt vội vàng yêu cầu, nếu là An Tuyết Phong trước khi đi cùng những người này. Nói sao, rốt cuộc là phát ra từ nội tâm nhiệt tình chiêu đãi. Vẫn là ứng phó sai sự. Vệ Tuân vẫn là có thể nghĩ, quan trọng nhất chính là Lộc Thư Tranh Mao Tiểu Nhạc bọn họ đều. Là thành danh đã lâu, trải qua chém giết đại lữ khách. Hắn ở chung lại là tương đối bình đẳng quan hệ, thậm chí có điểm điểm liếm giác đảo không phải nghĩa xấu liếm. Chính là bọn họ nói chuyện thật sự rất êm tai, làm người không tự giác liền sinh hảo. Lộc Thư Tranh càng là lấy lang thái hành động, nhanh chóng tiêu trừ mới lạ, bọn họ đồ sao. Vệ Tuân không rõ, trời sinh nhiệt tình, đối tất cả mọi người này. Không nên đi, nhưng hắn cái tân nhân lữ khách. Chẳng sợ biểu hiện lại ưu tú, ở tân nhân hạc trong bầy gà, nhưng ở đứng đầu lữ khách trong mắt, hẳn là không đến mức độc vô nhị, chỉ nói hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Đạt được chuyên trúc vũ khí chuyện này, tuy rằng rất khó, nhưng liền ở vừa mới, Mao Tiểu Nhạc lắp bắp, mời Vệ Tuân lưu lại ăn cơm chiều. Ở Vệ Tuân đồng ý sau hắn hưng không được, hỏi Vệ Tuân có thể ăn được hay không cá. Thích ăn sao cá, ở Vệ Tuân thuận miệng sau khi trả lời. Mao Tiểu Nhạc hưng phấn cầm cái khay đồng, nhợt nhạt trang tiếp nước sau. Huy côn, thế nhưng này khay đồng trong nước câu điều hoàng hà đại cá chép tới. Ta có thể nhìn xem sao? Vệ Tuân rất tốt kỳ. Ở Mao Tiểu Nhạc cho phép hạ hắn lấy lại đây khay đồng quan sát. Phát hiện nó thoạt nhìn chính là cái phổ phổ thông thông. Nhan sắc ảm đạm khay đồng, nhiều lắm chỉ có chỉ thâm, mà Vệ Tuân bắt được nó sau, không có nhìn đến bất luận cái gì cụ thuyết minh, hoặc là này không phải cụ. Chỉ là kiện tầm thường vật phẩm, hoặc là đây là cá nhân chuyên trúc cụ. Người khác bắt được sau vô pháp nhìn trộm đến nó tên cùng công năng. Tựa như Vệ Tuân cuồng đồ chi đao, người khác nhặt được về sau, trừ phi đặc thù biện pháp. Nếu không là vô pháp nhìn đến nó tên, nhưng là khay đồng trang thủy câu cá này điển cố. Vệ Tuân là nghe nói qua, đây là tả từ khay đồng. Tả từ là Đông Hán những năm cuối phương sĩ. Hậu Hán thư tả từ chuyện ghi lại. Tả từ thiện ma thuật. Nếm cùng Tào Thao Yến. Thao dục đến Tùng Giang Lư Ngư. Từ lấy khay đồng thịnh thủy câu chi, tả từ khay đồng múc nước sau. Có thể liên tiếp sở hữu sông nước hồ hải. Vô luận Vệ Tuân muốn ăn bất luận cái gì thủy sản hải sản, Mao Tiểu Nhạc đều có thể cho hắn sờ tới. Vệ Tuân đối hải sản thủy sản không đại hứng thú. Hắn càng hứng thú cái này khay đồng, Mao Tiểu Nhạc chỉ nói ăn mặt trên. Nhưng Vệ Tuân cảm thấy này khay đồng có khác càng khủng bố làm, này khay đồng. Có thể hay không đem người chuyển rời đến các đại giang hà hồ hải. Lại hoặc là, nếu có người giấu ở trong nước, hoặc là có sao quan trọng đồ vật giấu ở đáy hồ đáy biển, Mao Tiểu Nhạc có phải hay không đều có thể khay đồng câu đi lên. Hơi nghĩ lại, nó làm nhiều kinh người, đặc biệt là Mao Tiểu Nhạc trả lời. Đúng vậy, nó là ta kiện chuyên trúc cụ kiện. Vệ Tuân nhảy bén chú ý tới Mao Tiểu Nhạc nói. Chính là nói. Hắn không chỉ có kiện chuyên trúc cụ, Vệ Tuân bày hắn cuồng đồ chi đao. Mao Tiểu Nhạc tham thảo. Mao Tiểu Nhạc thấy Vệ Tuân thế nhưng đem cuồng đồ chi đao cầm tới. Đốn giác hắn tín nhiệm chính mình. Hưng hưng đem đôi có quan hệ chuyên trúc vũ khí đồ vật toàn nói cho Vệ Tuân. Bao gồm chuyên trúc vũ khí phân loại, thuần túy công kích loại, thuần túy phụ trợ loại, quy tắc loại. Nhân quả loại từ từ, Vệ Tuân này đem cuồng đồ chi đao. Tính làm thuần túy công kích, thực thích hợp làm vũ khí. Tương lai đơn công mạnh nhất, Mao Tiểu Nhạc cái này khay đồng. còn muốn hắn cần câu, đều tính làm quy tắc loại. Khai đồng quy tắc, là có thể liên tiếp đến thế gian này thiết sông nước hồ hải. Cần câu quy tắc, là dưới nước các vật đều có thể câu, hai kiện. Chỉ là khai đồng cần câu, chính là hai kiện chuyên trúc cụ, Vệ Tuân âm thầm giật mình. Hắn nhớ rõ Mao Sơn Sĩ hắn thảo luận tả từ người này vật. Đại khái là ở 3 năm trước đây. Hắn viết Mao Sơn Sĩ chi cổ mộ kinh hồn chờ. Mao Sơn Sĩ liền lén lút trong tối ngoài sáng cùng hắn ám chỉ. Nói này trong sách vai chính Mao 3 năm. Tham tả từ mộ hẳn là thăm cái khay đồng tới. Mao tiểu nhạc tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Rất có khả năng hắn vậy được khay đồng cần câu hai kiện chuyên trúc vật phẩm. Năm nay hắn tuổi mụ nhị. Thật tuổi 9. 3 năm trước đây chính là 6. Chính là nói Mao tiểu nhạc ở 6 tuổi chờ. Cũng đã hoàn thành quá 2 lần lữ trình chủ tuyến. Này thật sự là tuổi trẻ kinh người. Tàng Bắc người mù thiếu niên từ dương tuổi còn nhỏ. 5 tuổi. Nhưng đương Mao tiểu nhạc không thể so hắn lớn nhiều ít. Người tiến vào lữ quán đã bao lâu? Bọn họ xách theo cá chép hướng phòng bếp đi. Trên đường Vệ Tuân tò mò hỏi có 5 sau đi. Là rất lâu, Vương Bành Phái cười tủm tỉm tiếp lời nói cha. Béo trên bụng buộc lại cái tạp dề. Nếu lại mang cái đầu bếp mũ nói liền rất giống tiệm cơm đầu bếp. Lúc trước tiểu nhạc vừa tới chờ chính là cái hài tử. Đội trưởng dẫn hắn, người khác còn tưởng rằng hắn là đội trưởng tiểu hài từ đâu, ta hiện tại thành niên. Mao tiểu nhạc nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa nhanh chóng nhìn mắt Vệ Tuân. Hắn không nghĩ bị Tam Thủy lão sư đương tiểu hài tử. Hắn chính là cái thành niên nam nhân, tuyệt đối có thể bảo hộ Tam Thủy lão sư an tâm gõ chữ. Bảo hộ, giống như Tam Thủy lão sư không cần hắn bảo hộ, nghĩ đến Vệ Tuân ở Tàng Bắc lữ trình biểu hiện. Mao tiểu nhạc lại là hưng tự hào. Lại có điểm nhàn nhạt yêu thương. Hắn nguyên bản tưởng, chính mình ngoại lữ hành làm công. Tam Thủy lão sư ở nhà gõ chữ mộng tưởng. Giống như tan biến, ai? Nguyên lai Tam Thủy lão sư là này người. Khó trách, hắn như vậy thích nơi nơi mạo hiểm. Sao có thể an tâm ngốc tại trong nhà gõ chữ đâu, đặc biệt là hiện tại. Lại gia nhập lữ quán. Mao tiểu nhạc có loại điểm xấu dự, hắn khả năng. Lại nhìn không tới Mao Sơn Sĩ kết thúc. Vệ Tuân không chú ý thiếu niên Mao tiểu nhạc chi phiền não. Hắn nghe xong Vương Bành Phái nói. Chỉ cảm thấy kinh ngạc năm sau. Chẳng sợ ấn năm. Năm trước, Mao tiểu nhạc 9 tuổi, 9 tuổi chờ đã bị tuyển nhập lữ quán. Hoặc là càng tiểu nhân chờ. Lữ quán có chính mình tuyển chọn tiêu chuẩn. Nhưng vô luận như thế nào, hướng dẫn du lịch đều là đàn mau chết người. Các lữ khách đều là đàn có kiên định nguyện vọng, thực hiện nguyện vọng khát vọng dị thường mãnh liệt người, 9 tuổi Mao tiểu nhạc. Có sao nhất định phải thực hiện nguyện vọng, nhưng vô luận như thế nào, hắn lấy 9 tuổi tuổi tác bị tuyển nhập lữ quán, còn sống đến hiện tại. Vô luận thiên phú thực lực vẫn là vận khí. Đều là tuyệt đối nổi bật mà này Mao tiểu nhạc. Ở Lộc Thư Tranh Vương Bành Phái trước mặt cũng không kiêu ngạo tự phụ. Càng giống cái đại nam hài. Chính là nói. Hắn trả lại đồ địa vị. Cũng không tính nhất còn có thực lực cùng hắn bằng nhau. Thậm chí so với hắn càng cường người ở. Nếu toàn bộ quy đồ đều là bực này thực lực. Vệ Tuân càng vô pháp hiểu biết. Bọn họ vì sao sẽ như thế tha thiết đối đãi chính mình, đến tột cùng là ở mưu đồ sao? Vệ Tuân bất động thanh sắc, tính toán nhìn nhìn lại, khởi ăn cơm là nhất có thể kéo gần tình. Làm hai bên đều thả lỏng sự tình. Lộc Thư Tranh Vương Bành Phái đầu bếp, làm nùng canh Hoàng Hà cá chép nồi Mao Huyết Vượng cay nồi 2 loại đáy nồi. Đồ ăn thượng bàn, đại gia ăn ăn uống uống. Không khí đốn náo nhiệt đi lên, Vệ Tuân ngươi nếm thử này bò kho. Lộc Thư Tranh nhiệt tình đề cử. Đây là ta tự chế, rộng khẩu sứ bàn bò kho không giống tiệm cơm cơm hộp kia. Thiết đến hơi mỏng mảnh nhỏ, mà là đại khối đại khối. Thoạt nhìn liền rất hào sảng mê người. Đặc biệt là ở mao huyết vượng cay trong nồi xuyến. Dính lên hồng du. Hương cay nồng đậm. Tương hương đủ. Thịt chất thực hảo. Thịt nạc còn có màu hổ phách thịt gân. Mềm mại cực kỳ. Lúc trước ngươi long thần thủy kia hội. Ăn thịt bò đóng hộp. Phía trước chúng ta đặc biệt thích mua cái kia. Lộc Thư Tranh cười. Phía trước mao tiểu nhạc dương dương hướng lữ quán dọn. Kết quả này đồ hộp liền trướng giới. Bò kho đồ hộp biến thành quy đồ lữ đội mao sơn sĩ yêu nhất ăn bò kho đồ hộp. Trực tiếp 5 tích phân vải tăng tới 100 tích phân vải. Rác rưởi lữ quán. Gian thương. Quả thực chính là thái quá. Mao tiểu nhạc hậm hực lẩm bẩm. E lệ đến độ không dám nhìn vệ tuân. Ủng ục uống trà. Lại bỏ thêm khối bò kho đại nhai. Kia tàn nhẫn kính quả thực tựa như ở nhai lữ quán thịt thật sự. Cười chết. Việc này lúc trước bá bảng diễn đàn. Mao tiểu nhạc môn. Người quen thấy liền hỏi. Mao tiểu nhạc. Người hôm nay ăn bò kho đồ hộp sao? Khí tiểu nhạc không được. Vương bành phái vui vẻ. Sau lại hắn không hề mua đồ hộp ăn. Đội trưởng xem hắn hảo đáng thương. Cấp mao tiểu nhạc bò kho. Kết quả. Sách. Hắc hắc kia hiện tại này đồ hộp như thế nào sửa tên? Vệ tuân tò mò. Hắn nhớ rõ chính mình ở Long Thần Thủy ăn bò kho đồ hộp. Này đồ hộp là lữ quán cấp tân nhân túi du lịch tự mang. Tên chính là đơn giản, bò kho đồ hộp. Không có sao, quy đồ lữ đội mao tiểu nhạc yêu nhất, linh tinh tạp danh, đội trưởng tìm được lữ. Quán bên kia. Này đồ hộp liền sửa trở về danh, Lộc Thư Tranh cười hi hi. Bất quá liền tính sửa lại danh. Tiểu nhạc không chịu lại mua bò kho đồ hộp ăn. Bất quá hiện tại, ta lỗ càng tốt ăn lạp. Không mua sao bò kho đồ hộp, vệ tuân nghe xong tâm khẽ nhúc nhích. Vương bành phái bọn họ lao việc nhà lời nói. Thấu lộ tới vô số tin tức tỉ như nói lữ quán vật phẩm. Thế nhưng sẽ sửa tên chướng giới, còn có chính là An Tuyết Phong tìm được lữ quán bên kia. Đồ hộp thế nhưng liền đem danh giá đều sửa đã trở lại, là An Tuyết Phong mặt mũi đại. Vẫn là hắn thực lực đủ cường. Tìm được lữ quán bên kia. An Tuyết Phong lại làm sao? Đánh thượng sao? Vẫn là đàm phán. Lữ quán bên kia. Chỉ chính là lữ quán chủ sự người sao? Vẫn là mặt khác, vệ tuân còn nhớ rõ chính mình mới vừa tiến lữ trình. Tuy Mỹ tương Tây kia hội, khách phục có lữ quán đã chịu công kích đã giải trừ nhắc nhở. Hiện tại vệ tuân tưởng biết, là lữ quán đã chịu công kích, vẫn là lữ quán chủ sự người đã chịu công kích. Các ngươi còn nói ta, năm đó tranh tìm mới vừa tiến lữ quán chờ thiếu chút nữa bị bắt cóc, mao tiểu nhạc tiếng hừ lạnh. Bắt đầu phản kích, cho nhau nói rõ chỗ yếu. Nàng cho là lần thứ hai lữ trình biểu hiện đến hảo. Bị các đại lữ đội coi trọng, cùng bị hướng dẫn du lịch chú ý tới. Đương lẫn nhau tuyển sẽ thượng liền có hướng dẫn du lịch liên minh mời nàng. Nàng thế nhưng cảm thấy liên minh nghe tới so lữ đội đại. Thiếu chút nữa liền gia nhập hướng dẫn du lịch liên minh. Lữ khách còn có thể gia nhập hướng dẫn du lịch liên minh. Vệ tuân kinh ngạc, đương nhiên. Lữ trong đội có thể có hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch liên minh đương nhiên có thể có lữ khách. Vương bành phái hạp non rượu. Dùng đùi đắc ý kẹp lên khối nộn thịt cá. Bất quá kia nhưng không tính sao chuyện tốt. Những cái đó hướng dẫn du lịch. Hắc hướng dẫn du lịch đều đáng chết. Mao tiểu nhạc lạnh giọng. Nháy mắt hắn mặt mày tràn đầy lệ khí. Nhưng ở vệ tuân nhìn qua lại lập tức thu liễm. Thoạt nhìn giống cây nỗ lực thu hồi răng nanh ngoan cầu câu ta ở cuối cùng để tam cảnh điểm nhận. Được nhiệm vụ, gặp được ba cái hướng dẫn du lịch vệ tuân. An đội nói bọn họ là Pinocchio, âm dương điệp hy mệnh nhân. Phân biệt ở người chăn dê liên minh đồ tể liên minh. Sao? Người gặp được hy mệnh nhân? Vương bành phái kinh hãi thất sắc. Hắn không biết việc này. Vực sâu tiết điểm hiện sau phát sóng trực tiếp đã bị che chắn. Giờ phút này hắn ánh mắt ở vệ tuân trên người đánh giá. Nhịn không được bảo thô khẩu. Ta mẹ nó, thật sự, thao, không có việc gì. Đường An đổi ở, Lộc Thư Tranh an ủi. Lẫn nhau tuyển sẽ thượng An Tuyết Phong nhắc tới Hy Mệnh Nhân. Nàng Mao Tiểu Nhạc đều nghe xong lỗ tai. Đại khái có thể đoán được là chuyện như thế nào, kia giúp đồ nhãi con nhóm quả thực liền cùng bỏ. Chó dường như, sát đều sát không riêng, Mao Tiểu Nhạc sát khí hôi hồi. Mặt mày kiệt ngạo, lại không che giấu, nên giết bọn hắn cái lợi hại, ta nghe các ngươi nói đồ tể liên minh. Hy Mệnh Nhân là đồ tể liên minh thủ lĩnh, Vệ Tuân nhíu mày. Đồ tể, chính là sát lữ khách sao? Nhưng Hy Mệnh Nhân không có lập tức giết ta. Vệ Tuân là ở thử. Hắn tưởng biết chính mình trừ bỏ cảm giác đau thiếu hụt điểm này bên ngoài. Còn có nào điểm ở An Tuyết Phong trước mặt lộ nhân, tỉ như hắn đem hồ nhãi con trở nên báo nhãi con. Ném hướng An Tuyết Phong, mà không có giết nó điểm này. Có phải hay không không phù hợp Hy Mệnh Nhân nhân thiết này chủ nhân thế nhưng muốn giết chồn nhãi. Con, quả thực không phải người. Ở Vệ Tuân bên cạnh nỗ lực ăn nhiều chồn nhãi con đánh cái dùng mình. Không lý Vệ Tuân, tiếp tục nỗ lực gặm đại khối bò kho. Gặm đến khuôn mặt nhỏ thượng đều là thơm ngào ngạt nước kho thơm. Muốn giết liền tưởng đi. Dù sao khẳng định đến làm no chết chồn, Hy Mệnh Nhân không có giết ngươi. So giết ngươi càng nguy hiểm, Vương Bành Phái ngưng trọng. Ngươi biết bính chín sao? Bính chín, ta đây nhưng chín, không biết, Vệ Tuân. Bính chín, bính danh hiệu thứ 9 hướng dẫn du lịch. Không sai, kỳ thật mỗi danh bính chín, đều là Hy Mệnh Nhân dốc lòng lựa chọn. Hắn ở trở thành hướng dẫn du lịch phía trước. Đều là lữ khách, Vương Bành Phái ngữ kinh người. Mỗi danh bính chín, ở trở thành hướng dẫn du lịch trước, đều là lữ khách, Vệ Tuân tâm như sấm sét nổ vang. Trên mặt bất động thanh sắc, hướng dẫn du lịch, không phải bị tuyển tiến lữ quán nội chính là hướng dẫn du lịch sao? Không phải, bị tuyển nhập lữ quán người, bắt đầu đều là lữ khách. Chỉ là bị chia làm y loại lữ khách cùng x loại đặc thù lữ khách. X loại đặc thù lữ khách, trên thực tế chính là hướng dẫn du lịch quân dự bị, Lộc Thư Tranh giải thích. Chỉ có x loại đặc thù lữ khách, mới có thể trở thành hướng dẫn du lịch. Y loại lữ khách chính là thuần lữ khách. Nhưng đồn đãi nói, Hy Mệnh Nhân có đặc thù đoạn. Có thể đem y loại lữ khách chuyển biến trở thành x loại đặc thù lữ khách, mỗi vị bính chín đều là này. Tới, nàng cũng không có nói tỉ mỉ bính chín sự. Chỉ là việc này tới cấp Vệ Tuân nêu ví dụ. Trước bính chín đã chết. Hy Mệnh Nhân, có lẽ muốn lại có sau bính chín, trách không được An Tuyết Phong phía trước chỉ lấy vô đau điểm này. Nhắc tới hỏi. Nhưng thật ra không có đối hắn không bị Hy Mệnh Nhân giết chết điểm này sinh ra nghi ngờ, nguyên. Lai còn có loại sự tình này. Vệ Tuân nghĩ một đằng nói một nẻo. Này đáng sợ, này diệu, ý của ngươi là. Hy Mệnh Nhân không có giết ta. Là tưởng đem ta làm thành hướng dẫn du lịch. Có loại này khả năng, Vương Bành Phái. Trong lòng nói thầm, nếu hắn thật là Hy Mệnh Nhân nói. Kia nhưng khó lường, Bách Hiểu Sinh thẳng dám thì ấn thêm Dương Môn bên kia động tĩnh. Tuy rằng hắn hiện tại Vạn Hướng Xuân khởi chủ yếu truy tung bính 250. Nhưng Dương Môn bên kia dám thì sẽ không rơi xuống. Hắn không có truyền quay lại động tĩnh. Chính là nói Hy Mệnh Nhân bổn. Hẳn là còn ở Dương trong môn, nếu thật là này. Vậy đáng sợ, rất nhiều cường đại hướng dẫn du lịch. Đều có chính mình con rối cùng hóa thân. Lợi hại hóa thân thậm chí có thể được đến lữ quán thừa nhận. Mang lữ đội, giống Truy Mộng Nhân liền có bao nhiêu cái hóa thân. Hắn bổn An Tuyết Phong tra xét Lạp Lăng Ngơ Tuyết Sơn. Hóa thân lại khả năng ở các giai vị. Lấy hướng dẫn du lịch thân phận mang đoàn. Đây là lữ quán ngầm đồng ý, hướng dẫn du lịch lữ khách số lượng cách xa. Thẳng tới nay hướng dẫn du lịch đều có chút không đủ. Hướng dẫn du lịch hóa thân việc này là tầng lữ khách trong vòng không tính bí mật nhưng chỉ có cái. Ngoại lệ, Đó chính là vĩ độ Bắc Tam độ lữ trình, mang đội vĩ độ Bắc Tam độ lữ trình hướng dẫn du lịch. Là vô pháp thao khống mặt khác bên ngoài hóa thân. Hắn chỉ có thể khống chế bổn, cho nên Vương Bành Phái mới cảm thấy đáng sợ, hoặc là hy mệnh nhân thực. Lực đột phá, cao hơn tầng, ở vĩ độ Bắc Tam độ lữ trình vẫn có thể thao khống bên ngoài hóa thân, hoặc là hắn bổn lặng yên không? Một tiếng động ấn thêm dương trong môn tới. Tất cả mọi người không phát hiện, đến nỗi có hay không người sẽ giả trang hy mệnh nhân. Chỉ cần có đỏ thẫm áo choàng hiện. Vậy không có khả năng, những cái đó đứng đầu hướng dẫn du lịch áo choàng. Cũng không phải là ai đều có thể khoác. Này gần như là lữ quán quy tắc tồn tại, không sợ. Ta quy đồ không sợ bọn họ đồ tể liên minh, Vương Bành Phái trấn an. Tới cái sát cái, tới hai cái sát xong, đồ tể hướng dẫn du lịch không sao đáng sợ. Sát liền xong việc, Lộc Thư Tranh. Trên mặt thế nhưng lộ phân hướng tới. Nhưng thật ra có chút đồ tể làm đến ăn còn rất hương. Tốt nhất vẫn là trước đừng giết. Dựa sau lại sát, giống âm dương điệp phấn hoa đoàn. Ma long nhân hạ trứng, ong người ma mật ong, đều tặc ăn ngon, ai? Ta cùng ngươi nói, có cái hướng dẫn du lịch kêu chi chu nhân, thực lực không ra sao, dưỡng con nhện nhưng đại ăn rất ngon, liền cùng cua hoàng đế dường như, mỗi căn con nhện chân đều là no đủ non mịn thịt. Nhẹ nhẹ, kia vị, tê, tuyệt, Lộc Thư Tranh nhịn không được hút lưu hạ nước miếng, cùng mau Tiểu Nhạc thương lượng, Tiểu Nhạc, chúng ta giết ma long nhân kia mạch đi. Đem bọn họ giết được liền thừa ma long nhân chi chu nhân. Làm điểm trứng rồng đại con nhện trở về. Chờ vệ lão sư lần sau tới. Ta cấp toàn bộ con nhện thịt trứng rồng tam ăn. Hừ, kia đến xem bọn họ thức không thức thời, mau Tiểu Nhạc khóc khóc. Đừng tới ta kiếm gỗ đào hạ chịu chết, chỉ là hắn phủng vệ tuân cùng khoản quả viên cam. Lại còn có tâm cơ đem nước chanh uống đến vệ tuân cùng đổ. Hai cái pha lê ly bãi ở khởi, nhìn cùng độ nước chanh, Mao Tiểu Nhạc khóe miệng hơi câu, hừng giống như làm kiện sao đến không được sự, nghiêm trọng suy yếu hắn cái loại này thiên lạnh đồ tể phá sát khí, đúng vậy. Ta không sợ, vệ tuân mỉm cười, không sao cả, an đội xem liền so hy mệnh nhân càng cường, ta đương bị hy mệnh nhân chộp vào, thấy rõ. An đội đao rơi xuống chờ. Hy mệnh nhân trốn đều trốn không được, đúng vậy. Đây là vệ tuân thử cái thứ hai lỗ hổng điểm, đương hắn là thật bị An Tuyết Phong đao thế uy hiếp ở. Căn bản là không thể động. Vô pháp phản kích, may mắn đương vực sâu tiết click mở. Nhưng tức này, hắn bị phách đầy người đều là vết máu. Rơi vào vực sâu tiết điểm về sau động đều không thể động. Quả thực cùng rách nát pha lê người dường như an đội là rất mạnh, hỏng rồi. Vương Bành Phái chừng mắt nhìn Lộc Thư Tranh bọn họ mắt. Bọn họ như vậy thổi là thổi sàng. Nhưng giống như, thổi đến vệ tuân bắt đầu có điểm xem thường đồ tể liên minh. Xem thường hy mệnh nhân, này không thể được a. Vương Bành Phái có điểm răng đau. Nhưng hắn mang nhập hạ chính mình. Nếu hắn là vệ tuân. Mới vừa tiến lữ trình ngày thứ hai liền đem đinh áp cùng cầu dường như. Sau đó lại xem những cái đó đại hướng dẫn du lịch ở an đội hạ cùng chém dưa sắt rau dường như ngã. Xuống, tới sau lại nghe lỗ tai Mao Tiểu Nhạc Lộc Thư Tranh thổi, chỉ sợ hắn sẽ ta có thể hành. Cảm thấy kẻ hèn đồ tể liên minh, không đáng nhắc đến, nhưng đây chính là cái tuyệt đối sai lầm nhận chi. Hắn muốn thật bị hy mệnh nhân theo dõi. Kia chính là phi thường nguy hiểm. Nhưng hy mệnh nhân không né. Không phải bởi vì hắn bị đao thế áp chế, Vương Bành Phái châm trước giải thích. Đau đầu đến tột cùng nên như thế nào ở không tổn hại An Tuyết Phong hình tượng tiền đề hạ. Làm hắn nhận thức đến hy mệnh nhân cường đại cùng nguy hiểm, hắn là cái thực kiêu ngạo người. Nếu đối toàn lực ứng phó. Hắn sẽ toàn lực ứng phó. Nếu đối không có đem hết toàn lực, hắn chỉ biết càng nhược lực lượng. Đánh bại hắn, không được a. Nói như vậy nói Hy Mệnh Nhân nghe tới giống cái ngốc bức a, kỳ thật Vương Bành Phái chỉ là tưởng nói. Đương An Đội tuy rằng lang biến người, nhưng thực lực tuyệt đối không tới đỉnh cấp, nhiều lắm khả năng liền có 5-6 thành lực lượng đi. Kia Hy Mệnh Nhân động bất động, tùy ý hắn chém, kỳ thật là loại khinh thường cùng khiêu khích, hơn nữa rất có thể này Hy Mệnh Nhân không phải bổn, chỉ là hóa thân mà thôi. Nếu là hắn bổn ở, chỉ sợ cũng không phải bất động tùy ý An Tuyết Phong chém. Hơn nữa Tàng Bắc sốt cuộc chỉ là khó khăn cấp lữ trình. Vô luận An Tuyết Phong vẫn là Hy Mệnh Nhân, đều không thể sử toàn lực. Nếu không chắc chắn bị lữ quán cấp ném, ở cái loại này dưới tình huống. Hy Mệnh Nhân hiện thực động bất động, làm An Tuyết Phong tới chém, ý vì khiêu khích. Rồi sau đó hắn ở An Tuyết Phong trước mặt, tiến vào vực sâu tiết điểm, còn đem Vệ Tuân ném hồi cấp An Tuyết Phong. Càng là loại tuyên chiến tín hiệu, Vệ Tuân, trước cho ngươi, chờ đến chờ ta lại đem hắn đoạt lại, Hy Mệnh Nhân như vậy cấp tiến tự tin. Hắn là ở ấn thêm dương trong môn được đến sao? Vương Bành Phái lo lắng sốt ruột, khả năng lần này năm mặt lễ mừng thượng. Các đại lữ đội liền sẽ đồ tể liên minh gian có lớn hơn nữa chiến tranh rồi. Thậm chí khả năng thay đổi những năm gần đây. Lữ khách hướng dẫn du lịch chi gian thế lực cách cục, Vệ Tuân. Ta sáng tỏ là Hy Mệnh Nhân không có sử toàn lực, Vệ Tuân. Nhưng Vương Bành Phái xem hắn lưu lộ thần sắc, trong lòng lộp bộp hả, xong rồi. Vệ Tuân quả nhiên là suy nghĩ, Hy Mệnh Nhân là cái ngốc bức. Vệ Tuân nhưng thật ra không cảm thấy Hy Mệnh Nhân là cái ngốc bức. Người này nếu là đúng như Vương Bành Phái theo như lời, kiêu ngạo thành cái này tử, còn có thể sống sót, trở thành đồ tể liên minh thủ lĩnh, để hướng dẫn du lịch, tuyệt đối cất giấu càng thực lực khủng bố, nói không chừng này kiêu ngạo chỉ là ngụy trang đâu. Vệ Tuân cảm thấy nếu là chính mình, cũng sẽ không xem đối thực lực nhược liền lưu. Chính là sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, ở khai chiến trước tận hết sức lực suy yếu đối, ở khai chiến lấy lôi đình chi thế nghiền áp đối, nhìn đến có người đối chính mình sinh ra địch ý, tuyệt không sẽ xem hắn nhỏ yếu liền không làm hắn, hoặc là khống chế, hoặc là giết, không cho chính mình lưu phiền toái. Nếu là hắn ở trong tiểu thuyết, khả năng chính là cái loại này đồ ra mãn môn sau. Còn phải đào 3 thước đất, xác nhận không có người sống sót cẩn thận đại vai ác đi tựa như ma quỷ thương nhân. Hắn câu tiểu thúy 6 lần, hiện tại Vệ Tuân có 6 phân linh hồn khê ước ở. Chờ đến thật đánh nhau chờ, hắn nhắm chuẩn cơ đem linh hồn khê ước xé, đối phương tuyệt đối sẽ lộ sơ hở, cho dù là nhỏ bé sơ hở, có chờ là có thể tả hữu chiến cuộc sao, sao, hát xì. Ma quỷ thương nhân đánh cái đại hát xì, biểu tình ngưng trọng, hắn lập tức rời đi lữ quán đại sảnh, hiện tại ra hiện thực khách sạn tổng thống phòng. Sau đó ma quỷ thương nhân cầm mặt gương, nó nửa mặt rách nát, tràn đầy vết rách, thoạt nhìn rất là cũ xưa, ma kính, ai là trên thế giới nhất xui xẻo người? Ma quỷ thương nhân nghiêm túc hỏi, đương nhiên là Tượng Hùng quốc vương. Chủ nhân của ta, tràn đầy vết rách ma kính chỗ sâu trong hiện cái màu đen bóng dáng. Khàn khàn thô ráp, như vỏ cây cọ sát thanh âm ma kính truyền đến, chủ nhân. Ngài đã là lần thứ 6 hỏi ma kính vấn đề này. Có cần hay không ma kính tới hỗ trợ? Kia kính bóng ma càng ngày càng nặng, như là đoàn sền sệt hắc thủy ra bên ngoài thấm. Lộ ra cổ tà ác quỷ dị không khí, không cần, ma quỷ thương nhân lạnh giọng. Trực tiếp chế trụ ma kính, tựa hồ có thanh không cam lòng oán hận thét chói tai ma kính vang lên. Kia kính hắc thủy kịch liệt dãy giụa kích động, phảng phất tùy đều có khả năng trong gương vọt tới. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là bị áp trở về trong gương. Kính dâm lại biến thành trương thoạt nhìn thực bình thường gương, xui xẻo người vẫn là Tượng Hùng quốc vương. Ma quỷ thương nhân lâm vào trầm tư. Ở phòng dạo bước đương đối diện Tượng Hùng quốc vương lần thứ 3 thu đi hắn mồi. Mà quỷ thương nhân liền giác không thích hợp tới, hắn có thể ở các đại hướng dẫn du lịch liên minh. Tranh cãi cùng Tây khu lữ đội đuổi giết hạ tồn tại đến nay. Dựa vào không chỉ có là thực lực vận khí, còn có cẩn thận, phát giác không đúng. Hắn không chút do dự liền xử này mặt ma kính. Nó bên trong phong ấn danh U Linh Quân Chủ, là ma quỷ thương nhân lần hai sáng lập lữ trình chi nhánh. Ở vòng linh thuyền chỗ sâu nhất Bảo Dương tìm được bảo vật, đây là kiện quy tắc cùng phong ấn cùng. Tồn tại cũ, phi thường cường đại, cùng với nói là xui xẻo cùng may mắn, không bằng nói là phán đoán thua cùng thắng loại xu thế, ma quỷ thương nhân cũng không có tra xét. Tiểu Thúy, bởi vì Tiểu Thúy rất có thể chỉ là cái thành tựu danh hiệu. Tựa như hắn thành tựu danh hiệu là ma quỷ thương nhân, trừ bỏ hắn bên ngoài. Khả năng có người là ma quỷ thương nhân. Cùng lý, Tiểu Thúy không biết là cái, cho nên ma quỷ thương nhân tra xét chính là tượng Hùng Vương. Trước mắt còn sống tượng Hùng Vương chỉ biết có cái. Tựa như tượng Hùng Vương phi chỉ biết có cái. Ma quỷ thương nhân thậm chí cho ma kính tích chính mình huyết dịch. Xác định kia tượng Hùng Vương là hắn có chặt chẽ liên hệ cái kia, bởi vì này lấy máu. Ma kính thậm chí có bạo động dấu hiệu, nhưng mỗi lần đều bị hắn áp chế xuống dưới, ma quỷ thương nhân hoài nghi đối phương có phải hay không có sao tính kế. Rốt cuộc cái bình thường hướng dẫn du lịch không có khả năng như vậy liên tiếp nhận lấy mồi. Còn đối linh hồn khế ước làm như không thấy đi, bởi vậy mỗi lần thả xuống mồi, ma quỷ thương nhân đều sẽ mở ra ma kính. Nếu đối phương có phản tính kế ý đồ, vậy sẽ phán định vì vương phi xui xẻo, nhưng vấn đề liền ở. Mỗi lần mở ra ma kính sau, ma kính phán định đều là quốc vương xui xẻo. Này đem ma quỷ thương nhân chỉnh không rõ. Hắn cẩn thận lại đầu ba lần mồi. Nhưng ma kính phán đoán hoàn toàn không có biến hóa, khó đối phương thật là cái kinh thiên động địa. Xui xẻo chứng, vẫn là hắn thật không có xem mồi vấn đề. Vẫn là ma kính ở lừa hắn. Ma quỷ thương nhân nghĩ tới rất nhiều. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy có khác loại khả năng, đối phương xui xẻo. Hứa cũng không phải hắn ma quỷ thương nhân tạo thành, mà hắn lấy mồi. Hoặc là không thể không lấy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ma quỷ thương nhân trong một thoáng tiến vào lữ quán đại sảnh. Mà liền ở hắn rời đi 2 giây sau. Hai hắc ảnh rộng mở ngoài cửa sổ chảy xuôi tiến vào. Lan tràn đến toàn bộ tổng thống phòng, chạy. Chạy, hắc ảnh cho nhau dung hợp. Giao lưu, đem tin tức truyền lại cấp những người khác. Tiếp tục truy tung, thu được lữ quán trong đại sảnh. Có 2 người canh giữ ở ma quỷ thương nhân phía trước biến mất địa phương. Có mấy người canh giữ ở nhập khẩu. Lại là ôm cây đợi thỏ. Đang chờ đợi ma quỷ thương nhân chui đầu vô lưới. Nhưng xem bọn họ cho nhau đề phòng. Cho nhau chú ý. Này 2 đám người. Rõ ràng không phải cùng cái trận doanh. Cây số ở ngoài. Chỗ nông thôn phía sau núi mộ địa. Ma quỷ thương nhân sắc mặt thương. Mặt mày kiệt ngạo, giờ phút này hắn cả người trong suốt, chính như U Linh, hắn vừa rồi ở lữ quán đại sảnh liền đến chính mình bị truy tung. Tự nhiên sẽ không trở lại lữ quán đại sảnh, chui đầu vô lưới, hắn trước ngực đeo cái chân châu sắc. U Linh trạng huy chương, mặt trên tiếng Anh phiên dịch lại đây, chính là vong linh sứ giả. Này cái huy chương là hắn hoàn thành thứ lữ trình chủ tuyến sau. Đạt được chuyên trúc cụ, tuy rằng hiện tại vẫn là sơ cấp, nhưng có thể đem ma quỷ thương nhân truyền tống đến gần nhất có vong linh tồn tại địa phương. Hơn nữa làm vong linh sẽ không căm thù ma quỷ thương nhân. Rốt cuộc hắn là vong linh sứ giả, là tới tuần tra mộ viên, nhưng truyền tống đến nơi đây sau, ma quỷ thương nhân không có lưu lại, mà là lập tức trở về lữ quán đại sảnh hiện thực nơi địa phương biến hóa. Hiện tại lữ quán trong đại sảnh vị trí sẽ biến hóa. Đây là ma quỷ thương nhân phát hiện bí mật, hắn hiện tại trở lại lữ quán đại sảnh. Liền không phải là ở phía trước vị trí, mà là ở trăm mét ngoại, ở hắn thân ảnh sau khi biến mất giây. Cá nhân đi hướng mộ địa, đông trăm mét, thiên nam, ước tam độ, Bách Hiểu Sinh bình tĩnh. Mục tiêu trở về lữ quán đại sảnh, thu được nguyên bản còn tính bình tĩnh lữ quán trong đại sảnh. Bỗng nhiên có người chợt hướng phía đông nam chào. Hắn tốc độ cực nhanh, này nháy mắt phảng phất hóa thành lưu quang, trực tiếp nắm lấy đột nhiên hiện tại nơi đó, ma quỷ thương nhân bả vai. Nhưng liền ở muốn đem ma quỷ thương nhân giam cầm nháy mắt, này ma quỷ thương nhân đột nhiên tự bảo, phá khai rồi sắp hình thành giam cầm, sau đó trực tiếp biến mất. Hắn mùa lữ quán nơi dừng chân, vạn hướng xuân chế trụ kia vài giọt linh hồn dịch đối phương tự bảo. Thân bị trọng thương, này linh hồn dịch giống như là người tinh huyết, dị hóa xác nhận vì u linh thái, sấm sét đánh xuống. Đây là lữ quán cảnh cáo cùng trừng phạt. Lữ quán trong đại sảnh không cho phép tư đấu. Vạn hướng xuân không có trốn tránh, nhưng bị sét đánh đến hắn làn da thượng hiện lên nhàn nhạt kim quang. Như là phiến phiến vũ mao, sấm sét đánh xuống, hắn lông tóc không tổn hao gì. Tiếng sấm điện quang qua đi, hắn biến mất tại chỗ. Này lữ quán trong đại sảnh mới vang lên từng trận tiếng kinh hô, phu xê ca. Giờ phút này cuộn tròn ở mét vuông lữ đội nơi dừng chân. Cửa sổ nhìn trộm bên ngoài tình huống ma quỷ thương nhân sắc mặt thảm, quy đồ. Vạn. Đáng chết, chẳng sợ yêu nhã lý trí như ma quỷ thương nhân. Giờ phút này đều nhịn không được chửi ầm lên. Lại là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn nhịn đau hao hết tích tụ, tiêu phí 6 vạn tích phân. Ở lữ quán đại sảnh mua mét vuông nơi dừng chân. Hắn lần này chỉ sợ thật muốn xong đời. Đông Tây khu lữ quán đại sảnh không liên hệ. Lữ đội nơi dừng chân là. Không chỉ có như thế. Tây khu hướng dẫn du lịch nguyên bản không có khả năng ở đông khu mua sắm nơi dừng chân. Vẫn là ma quỷ thương nhân dựa lữ quán đối kháng nhiệm vụ tham dự giả ưu đãi. Cùng với hắn thân là Tây khu tân tinh hướng dẫn du lịch. Lúc này mới phá lệ. Làm hắn mua mét vuông lữ quán nơi dừng chân, tiêu phí giá lại là bình thường giới gấp 3. Đáng chết. 250, ma quỷ thương nhân mắng. Hắn như thế chật vật bị nhiều mặt đuổi giết. Tất cả đều là bái bính 250 ban tặng. Hắn bước lên phương đông đại địa. Tiến vào lữ quán đại sảnh trước. Liền nghe nói qua bính 250 danh hào. Hắn chính là áp xuống hy mệnh nhân. Vô thanh vô tức. Ở vào hướng dẫn du lịch tân tinh bảng đệ tồn tại. Hơn nữa không phải đông khu hoặc là tây khu khu bảng. Là thế giới hướng dẫn du lịch tân tinh bảng tổng bảng đệ. Ma quỷ thương nhân đều có cổ ngạo khí. Lần này tới đông khu không chỉ có là tìm tiểu thúy. Muốn kiến thức hạ bính 250, đặc biệt là hắn có chút hoài nghi. Này tiểu thúy chính là bính 250. Rốt cuộc có thể cùng hắn tề tiếp được này đối kháng nhiệm vụ. Cùng trình tự tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Nhưng ma quỷ thương nhân hơi chút tra bính 250. Liền thọc tổ ong vò vẽ, đột nhiên hiện tại hắn tổng thống phòng hai người. Câu, người có phải hay không lại tra bính 250, theo chúng ta đi tranh đi, triển khai ma quỷ. Thương nhân bị truy giống con thỏ bi thảm nhân sinh, bính 250 đã biến mất thiên. Không có bất luận cái gì manh mối. Vô luận lữ đội vẫn là hướng dẫn du lịch các tổ chức lớn đều ở tìm hắn. Liền diễn đàn, phòng phát sóng trực tiếp chờ các nơi bị giám thị, ma quỷ thương nhân tuy rằng làm còn tính ẩn nấp. Nhưng hắn lần thứ hai bị đuổi bắt, bạo lộ hiếm thấy u linh thái dị hóa, lại làm người theo dõi hắn. Đồ tể liên minh, người chăn dê liên minh, quy đồ lữ đội, ma quỷ thương nhân phát tiết xong lửa giận. Sắc mặt ngưng trọng, mấy ngày qua hắn ném xuống rất nhiều tiểu lữ đội, hướng dẫn du lịch liên minh truy kích, nhưng này tam gia lại như giòi trong xương. Vô luận hắn hiện tại hiện thực, vẫn là lữ quán đại sảnh, đều có thể lập tức bị tìm được. cơ hồ hoàn toàn không có thở dốc chi cơ, quả nhiên là cây to đón gió. Nhiều như vậy thế lực, thế nhưng tất cả tại tìm kiếm bính 250. Ma quỷ thương nhân biểu tình phức tạp, lửa giận Lạc Hậu, trong lòng lại sinh loại phức tạp tư vị, hắn nghĩ đến chính mình bước lên Tây khu Tân Tinh bảng đứng đầu bảng, áp xuống nguyên lai bảng. Hiện tại A2U linh thuyền trưởng, từng có loại này không yên ổn chờ, nhưng ma quỷ thương nhân lý trí, lập tức đầu phục Mỹ khu người sói liên minh, lúc này mới tạm yên ổn xuống dưới. Nhưng lâm vào các loại liên minh, thế lực chi gian tranh cãi, vô pháp sống yên ổn, nhưng mà này bính 250. Thoạt nhìn lại còn không có dựa vào bất luận cái gì cái hướng dẫn du lịch liên minh, cho nên mới sẽ bị như thế bốn phía tìm kiếm, cường giả, ma quỷ thương nhân trầm mặc sau một lúc lâu. Phun cái từ, hắn thừa nhận bính 250 là cường giả chân chính. Bọn họ kỳ thật là đồng loại người, đều không nghĩ khuất phục với đại hướng dẫn du lịch liên minh. Đều tưởng sáng lập thuộc về chính mình thiên địa, cho nên ma quỷ thương nhân lần này mới có thể vô thanh vô tức, đi vào đông khu, chẳng sợ bị như thế đuổi bắt mạo hiểm đến cực điểm. Đều không có hướng người sói liên minh hoặc là hắc quả phụ xin giúp đỡ, bính 250 là, nhưng bính 250 gian không nhiều lắm, ma quỷ thương nhân rõ ràng. Bính 250 loại này cấp bậc hướng dẫn du lịch sẽ ở tháng sau lại nhận được tân mang đoàn nhiệm vụ, mà khai đoàn tin tức sẽ trước tiên chu ban bố, chính là ngày mai lúc sau. Chẳng sợ bính 250 tàng đến lại hảo, nàng chú định sẽ bạo lộ ở các thế lực lớn mắt. Hiện tại ma quỷ thương nhân đảo cảm thấy này bính 250 chỉ sợ thật là tượng hùng quốc vương. Nàng bị nhiều như vậy thế lực truy tung, trách không được thẳng như vậy xui xẻo. Biết rõ hắn mồi không phải thứ tốt, lại chỉ có thể nhận lấy, thế nhưng bị bức đến loại tình trạng này, bị đông đảo thế lực giống lão thử đuổi giết. Nàng hiện tại định quá thực thảm, thực khuất nhục đi, bính 250. Ngươi sẽ là sao vị nữ từ đâu? Ma quỷ thương nhân than. Này hắn đột nhiên đối bính 250 dâng lên chút thương tiếc. Càng có rất nhiều thưởng thức lẫn nhau, có lẽ ở đối kháng nhiệm vụ, bọn họ không chỉ là đối có hợp tác cơ hội, ném đi những cái đó quá bá chủ. Chúng ta tới huề khởi, mở ra cái mới tinh đại, ma quỷ thương nhân biểu tình biến hóa. Hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt tuy rằng thương, nhưng mắt thiêu đốt, lại là hừng hực dã tâm. Sao sao trên đường tiểu tâm a, ai? Ta gần nhất là có điểm xui xẻo, Lộc Thư Tranh đem thật mạnh hộp bò kho nhét vào vệ tuân. Vừa rồi không biết sao lại thế này. Này hộp thịt thiếu chút nữa rớt, nhưng Lộc Thư Tranh phản ứng mau, cúi người liền lại tiếp được, vệ lão sư, chờ ta cho ngươi họa mấy cái may mắn phù. Nhưng quản, Mao Tiểu Nhạc lưu luyến không rời nhìn vệ tuân, cắn răng, ta thiên là có thể họa xong. Vệ lão sư, đến chờ ta xem ngươi a, thường quy thuận đồ, người nhà sao, đừng làm như người xa lạ, Vương Bành phái vui tươi hớn hở. Thường tới a. Hảo, vệ tuân cười. Này bữa cơm ăn đích xác thật giá trị. Hắn biết rất nhiều quan trọng tin tức kế tiếp, chính là phía chính mình sự, vệ tuân xoay người, quy đồ lữ đội nơi dừng chân đại môn rời đi. Hắn bước vượt, trực tiếp liền đến lữ quán quen thuộc nhắc nhở thanh âm vang lên. Lữ khách vệ tuân, lữ quán đang ở kết toán ngài lần này hành trình. Tổng hợp bình định, hết chương.